Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thu hoạch, vẻn vẹn tân sinh một lần, Phó Ân Đào bội thụ đả kích, hắn hai lần tân sinh rất nhiều năm, tích lũy đầy đủ sâu, lại bị một cái vừa tân sinh thiếu niên đánh bại, hắn một bàn tay chống trường đao. Một tay khác mãnh lực rút ra thanh kia xuyên qua bắp đùi thiết thương. Mang ra đại lượng huyết dịch, để vốn là mỏi mệt không chịu nổi hắn một trận lắc lư, Thiệu Thừa Phong thiếu một cánh tay. Lại bị thiết thương xuyên qua phần bụng đóng ở trên mặt đất. Hắn giãy giụa lấy muốn rút ra mâu sát, kết quả nhìn thấy Tần Minh quay đầu nhìn về phía hắn. Lại vô lực buông xuống cụt một tay, toàn bộ tổ tuần sơn. Bị một người diệt đi, Thiệu Thừa Phong biết mình khó thoát khỏi cái CSS. Đối phương vô luận như thế nào đều khó có khả năng lưu lại người sống, hắn vẻn vẹn tân sinh một lần. Vì cái gì có thể mạnh như vậy? Phùng Dịch An lau đi trong miệng bọt máu nói nhỏ, Tần Minh mở miệng. Nói chút để cho ta cảm thấy hứng thú tin tức, ngươi nằm mơ. Phó Ân rất kiên cường đáp lại. Hắn hiểu được chính mình sẽ không có kết quả tử tế. Cho dù là cúi đầu cũng không thay đổi được cái gì. Một bên khác, Phùng Dịch An cùng Thiệu Thừa Phong thì là không tiếp tục ý lên tiếng. Ngày thường bọn hắn tâm tính như xài lang, đều là kẻ tàn nhẫn. Nhưng nếu như hiện tại hèn mọn cầu xin có thể sống mệnh, bọn hắn không để ý quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng này không thực tế. Hai người biết khó thoát khỏi cái CSS, nói rằng huyết trúc lâm. Tần Minh đi vào Thiệu Thừa Phong. Phụ cận, Thiệu Thừa Phong một câu không phát. Ánh mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời đêm. Hắn đã tải bắt đầu xem chính mình quá khứ. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Đời này sắp kết thúc, không nói đúng không? Tần Minh cũng không nói nhảm. Trong tay đao bổ củi rơi xuống. Phù một tiếng, để hắn thi thể tách rời, Thiệu Thừa Phong con mắt mở rất lớn. CSS không nhắm mắt, đối phương rất quả quyết, không nói hai lời liền đem hắn chặt, Tần Minh là vì giải quyết tổ tuần sơn những người này mà đến. Đối với Tia, A Tấn bọn hắn không có hứng thú gì. Nếu đối phương mạnh miệng hỏi không ra cái gì, cái kia chém chính là... Hắn muốn nhìn một chút tại loại này sinh tử tuyệt cảnh dưới. Hai người khác có thể hay không chịu thua nhả ra. Phó Ân Đào gương mặt có chút co rúm hai lần. Nhưng ánh mắt càng thêm hung hãn. Nắm chặt trường đao trong tay. Chậm chạp chuyển bước. Lại muốn lần nữa tiến công. Hoành hành vùng đất này nhiều năm hai lần tân sinh già. Không sợ sự uy hát yêu ta của cái CSS. Dù sao cũng là tại trong núi sâu chém giết đi ra ngoan nhân. Một bên khác Phùng Dịch An nằm dạp trên mặt đất, mâu sắt từ sau lưng xuyên vào đem hắn giam cầm ở nơi đó. Hắn không cách nào đứng dậy, hơi chấn động một cái, phong tuyết khuấy động. Phó Ân Đào giống như một đầu mãnh thú hình người giống như lao đến, đem hết khả năng huy động ra bén nhọn nhất đao quang, tiến hành đánh cược lần cuối, kịch liệt va chạm qua đi. Hắn thở hồng hộc, không gì sánh được mỏi mệt. Chém giết đến bây giờ hắn thật kiệt lực. Thế nhưng là thiếu niên kia nhưng như cũ sinh long hoạt hổ giống như. Tinh khí thần thịnh vượng, phốc. Lần nữa đối công về sau. Phó Ân lào cánh tay phải bị một đao chém rụng. Trường đao cũng đi theo rơi xuống trên mặt đất. Hắn sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi lại, tăng thêm trước đó bị trường thương đâm xuyên một cái chân. Hắn sau khi trọng thương mất đi cân bằng, quỳ một gối xuống tại trong đất tuyết miệng lớn thở hổn hển. Tự nhiên quyển tóc dài ướt sũng dán tại trên đầu. Trên mặt của hắn tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tần Minh hỏi. Dùng chính ta trường đao cho ta một thống khoái đi. Phó Ân lầu đầu đầy mồ hôi lạnh, tay trái run rẩy che chỗ cụt tay vết thương, nhưng huyết dịch sớm đã nhuộm đỏ hắn nửa người, ngay cả trên mặt tuyết đều một mảnh đỏ thẫm. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ thỏa mãn như ngươi? Loại này tâm nguyện, Tần Minh dẫn theo đao đốn củi đi thẳng về phía trước, ngươi muốn nhục nhã ta? Phó Ân Đào giãy giụa lấy muốn đứng dậy, ngươi cũng xứng. Tần Minh vọt qua, đao đốn củi xẹt qua cổ của hắn, một viên mang theo không cam lòng biểu lộ đầu người bay lên. Thi thể ngã trên mặt đất, Phùng Dịch ăn sắc mặt trắng bệch gục ở chỗ này. Giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng cắm ở trên người hắn thiết thương chỉ là hơi rung động. Khó mà rút ra vùng đất lạnh, hắn cảm giác rất khuất nhục. Bởi vì đối phương đã đứng ở phía trước của hắn, một chân dẫm trên đầu hắn, ngươi muốn cùng ta nói cái gì sao? Tần Minh cúi đầu nhìn xuống hắn, Phùng Dịch An nắm chặt nắm đấm, nhưng lại vô lực buông ra. Hắn thở dốc thô trọng, nói, ngươi muốn tìm linh tính sinh vật, ta sẽ không nói cho ngươi. Tần Minh dưới chân hơi dùng sức, xương sọ của hắn liền phát ra rất nhỏ tiếng răng rắc, cục bộ nứt xương, đau nhức kịch liệt để Phùng Dịch An gương mặt đều bóp méo. Tần Minh không do dự, trực tiếp một đao rơi xuống, đem hắn cũng chém đầu, kết thúc chòm râu dài này tính mệnh. Về phần huyết trúc lâm ở nơi nào, đi về lấy Lưu lão đầu là được. Lúc tuổi còn trẻ của hắn chí hướng rất lớn, thường xuyên cùng lão bối tổ Tuần Sơn lên núi, đối với trong núi lớn Hỏa Tuyền phân bố 10 phần hiểu rõ, trên núi chỉ còn lại có tiếng gió, không có đau thương va chạm chói tai tiếng vang. Tổ này Tuần Sơn giả toàn diệt, bị Tần Minh một người giải quyết. Hắn khẽ nói, ta thế mà giết nhiều người như vậy, mà lại không có nương tay. Tần Minh đứng yên nghĩ lại, đại khái là bởi vì hắn không có đem những người này coi như đồng loại, mà là cứ như là nguy hại thôn dân sơn quái. Hắn bắt đầu quét dọn chiến trường, thi thể chỉ cần ném tới dưới núi vị táng là được. Trong rừng rậm có các loại mãnh thú ẩn hiện, ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Tần Minh cần kiệm tiết kiệm đã thành thói quen. Tại Phó Ân Đào, Phùng Dịch An bọn người trên thân vơ vét, tại Hỏa Tuyền chiếu rọi, trong tay của hắn xuất hiện một chút sán lạn đồ vật dạng ngân. Đây là xa so với tiền đồng sức mua mạnh tiền tệ, tại trên trấn hành thương giao dịch lúc có thể gặp đến. Tiền đúc là hình tròn, lại trung tâm có cái lỗ tròn, đại biểu cho thái dương thiếu thốn, xưng nó là dạng ngân. Sau đó, Tần Minh lại phát hiện càng thêm vật quý trọng chú kim, nó toàn thân kim hoàng sán lạn, tròn tệ trọn vẹn, tương tự biến mất thái dương. Ký thác mọi người một loại mỹ hảo nguyện vọng, Tuần Sơn giả lên núi mang theo người chú kim không nhiều, cộng lại vẻn vẹn 11 mai, nhưng đối với người bình thường tới nói cái này đã là một khoản tiền lớn. Tần Minh cũng không phải là lần đầu nhặt được chú kim. Tại đến quái bệnh trước, hắn từng tải rơi xuống kẽ đất phụ cận nhìn thấy mấy cỗ thi thể. Không chỉ có phát hiện chú kim, còn được đến một bình rất chân quý khoáng tố. Chú kim tại ngân đằng trấn lưu thông đến ít, cho nên hắn cho tới bây giờ không có đi dùng. Không phải vậy quá bắt mắt, mà cái kia làm công khảo cứu, hoa văn trang sức tinh tế tỉ mỉ thủy tinh bình nhỏ, hắn cũng tạm thời không động. Bởi vì lành bệnh sau hắn dựa vào chính mình liền tân sinh, mà lại hắn đối với khoáng tố biết không nhiều, còn cần kỹ càng hiểu rõ rõ ràng, tránh cho tùy ý dùng xong mà lãng phí nó giá trị thực sự. Mấu chốt nhất là trước mắt sự kiện chẳng mấy chốc sẽ bộc phát, hắn tốt nhất điệu thấp đỉnh lấy một lần tân sinh giả thân phận. Ta vẻn vẹn tân sinh một lần, không có thực lực đối phó tổ Tuần Sơn, đợi lần này phong ba lên men về sau, ta nếu là hai lần tân sinh vậy liền không thành vấn đề. Tần Minh tiếp tục ở trên núi tìm kiếm chiến lợi phẩm, tinh lương hộ giáp, bách luyện trường đao, đều là đồ tốt a. Hắn thầm than đáng tiếc, vuốt ve những này áo giáp cùng binh khí, quay đầu chuẩn bị phân tán chôn đến sơn lâm các nơi. Thăm dò huyết trúc lâm cần dùng đến lúc đó lại móc ra, hắn chính là như thế giản dị tự nhiên. Đem tất cả mọi người từ đầu đến chân lật ra mấy lần. Thậm chí ngay cả cái kia kim ngao đều không có buông tha. Xách lên, rất muốn vung đao chém xuống một khối lớn thịt chó đi trong nhà gỗ ăn một bữa thịt chó nồi, hắn nửa. Đêm liền đi ra, tại trong núi rừng thủ đến sương đêm tán đi, mà xong cùng tổ tuần sơn người kịch chiến đến bây giờ. Tiêu hao rất nhiều, bụng đã sớm đói bụng, nhưng hắn thở dài coi như thôi. Đem chó ngao ném ở trong đất tuyết, cẩn thận lý do thật không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Được nhanh nhanh quét dọn chiến trường, Tần Minh tiến vào một tòa nhà gỗ. Phát hiện bên trong bố trí rất thích hợp cư ngụ thoải mái dễ chịu. Mặt đất phủ lên thật dày thảm da thú. Trên bàn cơm có bằng bạc bát đũa. Cắt chém thịt nướng tiểu đao đẹp đẽ mỹ quan. Một hàng kia vò rượu tùy ý mở ra một cái đều tràn ra. Nồng đậm mùi rượu. Xem xét liền so Hứa Nhạc Bình trong nhà hũ kia sớm đã uống sạch thấy đáy cay độc lão tử mạnh hơn. Nhiều. Hắn ở chỗ này tìm kiếm sau thu hoạch không lớn. Ngược lại là tại tòa kia bởi vì kịch chiến mà ngã sập trong nhà gỗ tìm ra một bản đao phổ. Cổ xưa chất da giao diện đều mài mòn. Lại đã cuốn góc, nhìn ra được thường xuyên có người đọc qua nghiên cứu nó. Thậm chí còn có lít nhà lít nhít bút ký. Đánh dấu các loại, không phải xuất từ cùng là một người thủ bút. Mang theo loang lổ cổ ý, theo đọc qua, Tần Minh nhìn thấy quen thuộc đao thức, phó ân nào đao pháp chỉ là đao phổ bên trên chỗ ghi lại một bộ phận. Phía sau còn nâng lên, sắc trời, cùng cấp độ càng sâu miêu tả, hắn không tiếp tục hướng về sau lật. Nhanh chóng khép lại, đem mang ở trên người. Bản này cổ xưa chất ra cổ thư so những chú kim kia giá trị cao hơn. Tần Minh triệt để tìm kiếm xong. Nơi này về sau, bên ngoài thân hiện ra mảnh vàng vụn gợn sóng. Theo quyền cước của hắn oanh ra, còn lại nhà gỗ tuần tự sụp đổ, hiện tại gió thật to. Lập tức cuốn lên gỗ vụn phiến, dương lên giữa không trung. Theo gió bão pha hướng dưới núi, mặt đất tuyết đều thỉnh thoảng bị cuốn lên. Cùng trên bầu trời tuyết lông ngỗng hỗn hợp lại cùng nhau. Hiện trường rất khó lưu lại dấu vết gì. Đáng tiếc ta đao đốn củi. Tần Minh quan sát lưỡi đao. Lỗ hổng rất nhiều. Lít nhà lít nhít. Tuy là tinh thiết luyện chế. Nhưng cuối cùng so ra kém tổ tuần sơn vũ khí. Ngược lại là còn có thể sử dụng. Hắn tìm đến nơi này. Đá mài đao. Nhanh chóng đem lỗ hổng bộ vị mài đi, sau đó một lần nữa mở lưỡi, đao thể so trước kia hơi hẹp một chút, Tần Minh đem tất cả thi thể đều mang xuống núi. Ném vào trong rừng rậm, tận mắt thấy một ít mãnh thú xuất hiện, đem thi thể nhanh chóng kéo đi, về phần trước đó bị hắn chặn giết ở trên đường bốn người. Hắn lần nữa đi tìm lúc, phát hiện liền đập vỡ xương vụn cũng không còn lại. Tần Minh đẩy ra nặng nề hòn đá. Từ tuyết động bên trong lấy ra bọc đồ của mình. Cởi rách dưới áo ngoài dính máu cùng hộ giáp. Thay đổi ngày thường mặc sạch sẽ quần áo. Nên đốt thiêu hủy. Nên chôn chôn kỹ. Trong đó bao quát chú kim cùng đao phổ bị hắn lưu tại trong núi. Rất nhanh hắn liền biến mất ở giữa rừng rậm. Tần Minh kéo lấy một cái con mồi điệu thấp trở về. Ai cũng không biết, cái này nhìn cùng ngày thường không có gì khác biệt ôn hòa thiếu niên vừa chém giết đẫm máu qua, hắn. Đốt đi một siêu nước, khó được không dùng nước lạnh, thoải mái mà tắm nước nóng, cân xứng mà cao gầy thân thể mang theo sáng bóng trong suốt. Cơ bắp đường cong trôi chảy, hắn tỉ mỉ cọ rửa, tránh cho huyết chiến sau lưu lại mùi gì khác, sau đó không lâu. Hắn xuất hiện tại lục trạch trong nhà, tiểu thúc, đây là thịt gì? Văn Duệ tiến tới góp mặt, Tần Minh dẫn theo một khối lớn thịt tươi. Cười nói, đây chính là ăn ngon, trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa. Tiểu thúc hôm nay săn được một đầu lừa hoang, chủ yếu là hắn đối với nồi đồng thịt chó nhớ mãi. Không quên, không thể ăn vào đầu kia kim ngao. Trong lòng có chút tiếc nuối, bây giờ chuẩn bị ăn nồi đồng thịt lừa bồi thường chính mình. Rất nhanh nơi này truyền ra hoan thanh. Tiểu ngữ, tiểu thúc, thịt lừa thật rất tốt ăn. Tại nóng hôi hổi nồi đồng trước, có thương tích trong người Lục Trạch mở miệng. Tiểu Tần, ngươi đã chúc hạ hoàng kim nền tảng, nên suy nghĩ tỉ mỉ hai lần tân sinh chuyện. Tần Minh gật đầu nói. Yên tâm đi Lục ca, trong lòng ta nắm chắc, sau khi ăn xong hắn về đến trong nhà. Suy nghĩ làm sao không để lại dấu vết thỉnh giáo Lưu lão đầu. Muốn hỏi rõ ràng huyết trúc lâm sự tình, nếu là có thể trước thời gian hai lần tân sinh. Hắn tự nhiên không nguyện ý tiếp tục trì hoãn, muốn mau sớm đi thần bí huyết trúc lâm đi một chuyến. Hết chương.